Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm cũng như là quay lại với giọng đọc của Âm Phong. Âm Phong xin gửi đến quý vị và các bạn một mẩu dị truyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Câu chuyện được mang tên Xác Ai Trong Vại Mắm. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chuyện có yếu tố khá kinh dị khi ăn. Đặc biệt là những ai thích ăn mắm tôm, mắm ruốc. Mà ai đang ăn mấy thứ này thì không nên nghe. Lỡ phun ra thì lại phí. Tân là một tên du côn ở cái xóm nhỏ thuộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Hắn cũng là một con nghiện lâu năm của xóm này. Cai đi cai lại mà vẫn cứ tái nghiện. Dạo gần đây, hắn vừa mới ra trại về vì vừa bị bắt do tội sử dụng chất ma túy, chất kích thích và gây trọng thương cho người khác. Người dân trong xã khá ngạc nhiên khi hắn vừa mới về. Bỗng có rất nhiều tiền sửa nhà sửa cửa, có tiền mở quán cầm đồ, cho vay nặng lãi. Người ta thấy xe ô tô thường xuyên đến nhà hắn, toàn là những người mặc quần áo lịch sự và sang trọng. Giờ ra ngoài đường, bà con ai gặp hắn cũng vui vẻ chào hắn một tiếng là anh Tân đại gia. Vì từ khi hắn về, mọi người thấy hắn có vẻ tu trí làm ăn, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Đi ra đường gặp ai cũng gật đầu chào, lên tiếng chào hỏi đàng hoàng, không như trước đây. Hễ ra ngoài mà gặp ai vô tình liếc mắt nhìn về phía hắn một chút, thì hắn văng tục chửi ngay. Nhìn cái địt mẹ à mày à? Bố mày chăm chết mẹ à mày giờ chứ? Tuy nhiên bây giờ thì khác, ai cũng cười chào lại. Thậm chí mấy đứa con nít trước đây sợ hắn lắm, bây giờ cũng chạy theo sau hắn. Và hắn bỗng nhiên giàu có như vậy là vì có một tên trùm xã hội bảo kê cho hắn, rót tiền cho hắn. Tên đó chính là bạn tù của Tân. Khi còn ở trong tù cai nghiện, Tân có đỡ một nhát dao cho tên đối lập với tên này. Và từ đó hắn nhận Tân làm em kết nghĩa, dặn sau này ra tù sẽ nâng đỡ Tân. Đúng là lời hứa của trùm xã hội có khác. Khi Tân vừa mới ra tù, hắn tìm đến rót tiền cho Tân làm việc cho hắn. Tuy nhiên vẻ bề ngoài của Tân chỉ là cho mọi người thấy. Khi về nhà, cha mẹ hắn sợ hắn như cọp, vì máu côn đồ, máu chém giết đã ngấm vào người hắn. Dạo gần đây, hắn có cho một người tên là Đạt ở trong xã vay tiền. Hắn hứa hẹn mãi mà không có trả. Tân đang bực tức trong người, nể Đạt là người cùng xóm nên hắn chưa có mảnh tay. Hắn nhớ lại hôm Đạt đến. Tên Đạt này là chủ của một cơ sở sản xuất mắm tôm nổi tiếng. Hắn cũng thuộc dạng máu chó trong cái làng này. Ai đụng đến hắn mà không đúng thì hắn chửi bới đánh đập. Hắn cũng không có việc ổn định. Trước đây hắn cũng nghiện ngập chích hút, đi theo tên Tân. Tuy nhiên hắn đã cai được nghiện. Có điều Đạt là một tên nghiện lô đề nặng. Nhà hắn có một cơ sở sản xuất mắm tôm mắm ruốc. Từ khi ra trại cai nghiện, hắn cai quản cơ sở đó. Tuy nhiên công việc ở cơ sở của hắn bỏ mặc không có ngó ngàng gì tới. Hắn chỉ suốt ngày ngồi trong phòng tính tính toán toán. Hôm nay ra con gì, mai lô ra con gì. May mà có cha mẹ hắn giúp đỡ, cơ sở mắm của hắn cũng được truyền từ ông cha hắn để lại. Đến đời hắn thì lay lắt không biết cầm chừng đến khi nào. Cha mẹ của Đạt thì cũng đã có tuổi, ngày ngày vẫn phải gò lưng đi ra cơ sở mắm, mong muốn vớt vát được ít đồng trả nợ, trả lại cơ ngơi cho ông bà để lại. Tuy nhiên cách đây mấy ngày, Đạt có làm một vố đề to, mong muốn kiếm được cả gốc lẫn lời, mà mấy tháng nay hắn đều thua sạch bách. Tuy nhiên bao nhiêu vốn liếng hắn cầm đi đánh bài về đều thua sạch, thậm chí còn nợ thêm 200 triệu nữa. Chủ nợ thì đe dọa: nếu mày không trả nợ cho tao trong vòng 3 ngày, kể cả gốc lẫn lời, thì tao xin cái mạng của mày. Đạt rất sợ hãi, hắn van xin: Anh thư thư cho em vài hôm, 3 ngày thì làm sao mà em kiếm ra được ạ? Tuy nhiên bây giờ có giết hắn thì cũng kiếm đâu ra được 200 triệu mà trả nợ. Hắn đi lục sổ đỏ của ngôi nhà đang ở. Tuy nhiên hắn nhớ lại, cách đây vì trả nợ cho hắn mà cha mẹ hắn đã đem đi cầm cho ngân hàng vay tiền trả nợ cho hắn. Đến bây giờ vẫn còn nợ rất nhiều. Duy nhất chỉ còn cái cơ sở làm mắm này là hắn chưa dám đụng chạm tới. Bỗng trong đầu hắn nhớ lại, không phải dạo gần đây trong xóm có lão Tân chuyên cho vay tiền hay sao? Hắn thử vận may xem anh em cùng xóm hắn có giảm nhẹ lãi đi cho không. Nghĩ là làm. Tối hôm đó, sau khi con nợ cho người tới nhà đòi nợ, dọa hắn một hồi, hẹn ngày mai quay lại thì hắn quyết định đi tìm lão Tần, vì lão đó lớn hơn Đạt vài tuổi. Tối nay, Tần đang ngồi trong nhà ghi chép sổ nợ một tuần vừa qua. Sau khi ngà ngà say, hắn vừa cộng vừa kè nhè chửi bố mẹ hắn vì vụ hồi chiều bà mẹ làm rơi cái điện thoại của hắn xuống chỗ giặt đồ. Đúng là giả lầm cấm, giả ăn hại mà, không làm được cái tích sự gì. Không làm được thì để tôi thuê giúp việc, ông bà ngồi im cho tôi nhờ cái. Bố mẹ Tân chỉ biết nhìn nhau giấm dúi khóc vì đứa con bất trị này. Ra ngoài đường ai cũng khen, về nhà thì chửi cha chửi mẹ như con ở. Tân đang chửi cha mẹ thì bên ngoài cổng có tiếng gọi. Anh Tân ơi, anh Tân lợn có nhà không ạ? Tân đang ngồi trong nhà, nghe đứa nào đó nhắc tới cái biệt danh ngày xưa của hắn. Ngày xưa lúc chưa nghiện, hắn mập nhất nhì làng, nên ai cũng kêu hắn là Tân lợn. Hắn tức mình, nhưng cũng thừa lại. Ơi, có Tân đây, tiền sư bố đứa nào mà kêu Tân lợn đấy, bố mày lại vả vào mồm cho bây giờ đấy. Vừa nói Tân vừa ra mở cổng. Đạt ở ngoài nghe thấy tiếng Tân đáp lại thì mừng rỡ hô to. Em Đạt đây mà. Em Đạt mắm tôm đây anh. Nghe tên Đạt mắm tôm, Tân gãi đầu suy nghĩ xem Đạt mắm tôm là cái đứa nào. À nhớ ra rồi, thằng Đạt con ông bà Mẽo làm mắm tôm phải không? Đéo hồ mẹ, nói vậy bố ai mà nhớ được. Tân mở cổng cho Đạt vào trong nhà. Hai thằng ở cùng xóm nhưng cả năm mới gặp nhau một lần. Vừa ngồi xuống Tân nói, hôm nay lại được tôm đến nhà rồng, không biết có chuyện gì. Thấy Tân mở lời trước, Đạt cũng không ngần ngại đáp lại. Là thế này anh ạ, dạo này cơ sở mắm của em buôn bán ế ẩm quá, kinh doanh thì không có thuận lợi. Vốn em dồn hết vào đó rồi mà giờ ế ẩm không thu hồi vốn lại được. Hôm nay em mới tới đây mượn của anh ít tiền để xây dựng lại, duy trì nó cho ông bà bố em làm vui. Chứ các cụ ngồi nỉ non than khóc, lại là cơ nghiệp của ông cha để lại, em đau đầu quá anh ạ. Tân nghe Đạt kể lể khóc lóc xong thì trong đầu hắn nói thầm, cơ với trả nghiệp, ta biết thừa cơ nghiệp nhà mày là cái quán lô nhà cụ chuẩn rồi. Nghĩ vậy nhưng hắn không nói ra. Hắn hồ hởi nói, à vay tiền thì không có vấn đề, anh không lấy lời chú luôn. Chú tính vay bao nhiêu và chừng nào trả lại anh? Chỗ anh em tao cho mày chọn lựa. Đạt nghe Tân nói không lấy lời thì mừng lắm, túm lấy tay Tân, miệng cười không khép được mà hồ hởi nói, ôi thật hả anh Tân, em cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh nhiều. À, anh cho em mượn 200 triệu, đúng một tháng sau em trả lại cho anh, không thiếu một đồng ạ. Tân biết Đạt đã cần tiền lắm rồi, và Tân cũng có tham vọng về mảnh đất nhà Đạt đang làm cơ sở mắm. Ở đó thuận tiện đi lại, ngay đường liên thôn, nên hắn nói thêm, thế nếu sau một tháng chú mày không trả được cho anh, thì tính làm sao với anh mày? Anh em thì anh em, cái gì cũng phải rõ ràng. Đạt nghe Tân nói vậy không biết phải trả lời thế nào, không lẽ lại nói đợi em ăn quả đề rồi em trả? Suy nghĩ một lúc thì hắn nói liều, sau một tháng mà em không trả được cho anh ấy, em đưa sổ đỏ cơ sở mắm cho anh. Tân nghe Đạt nói đúng mục đích của hắn, hắn vội đứng dậy vỗ vai Đạt cười khà khà. Được, chú mày quyết đoán lắm, chỗ anh em với nhau, cho chú vay thêm 100 triệu nữa, tổng là 300 triệu. Một tháng sau chú mày phải trả lại cho anh, anh không lấy tiền lãi. Tân nói xong quay vào nhà một chút rồi quay ra, trên tay xách theo một bọc đen chứa tiền. Khi ra, trên tay hắn cầm theo một tờ giấy ghi nợ. Hắn đặt lên bàn trước mặt Đạt mà nói, đây là 300 triệu, chú đếm đi. Còn đây là tờ giấy nợ, chú viết cho anh vài dòng để có gì anh còn có chứng cớ. Đạt cầm bọc tiền lên ôm vào lòng, hít hà cái mùi tiền. Rồi dường như tâm trí hắn u mê, hắn không cần đọc nội dung trong tờ giấy kia viết gì, hắn ký tên vào đó và ghi thêm dòng chữ, nếu trong một tháng tôi không trả tiền cho anh Tân thì tôi sẽ đưa sổ đỏ đất ở cơ sở làm mắm cho anh Tân. Xong xuôi, Đạt ôm bọc tiền đứng dậy để ra về. Khi ra cổng Tân có ra tiễn, Đạt còn không quên quay lại nói, tháng sau em trả cho anh yên tâm nhé. Nói xong, Đạt ra về hí hửng ôm bọc tiền trong người. Hắn vừa đi vừa nghĩ ngày mai đánh con đề gì để gỡ vốn, trả nợ vẫn còn dư 100 triệu. Ngày hôm sau như đúng hẹn, tên chủ nợ dẫn người đến chỗ cơ sở mắm nhà Đạt mà đòi. Vừa đến cửa, hắn đã quát ầm lên, thằng Đạt đâu? Ra trả tiền cho bố mày. Hôm nay mày mà không trả tiền cho bố, thì bố mày làm thịt mày mà làm mắm tôm luôn. Đạt đi từ trong nhà đi ra. Hôm nay trong tay đã có tiền nên hắn không có sợ. Trên tay hắn cầm theo con dao chọc tiết lợn. Hắn quát lên: bố mày đây. Địt mẹ, bố mày nói hôm nay bố mày trả, tới đây làm ầm lên làm gì? Bố mày chém chết mẹ à nhà mày bây giờ. Nói xong, Đạt dọa cầm dao xông lên. Tên chủ nợ đi ba người nhưng trên tay không một tấc sắt. Hắn cũng là người sợ chết nên hắn và hai tên đàn em la lên: Ấy chú Đạt, có gì từ từ nói, không có tiền thì anh khất cho chú một hai ngày nữa. Làm gì mà chú cầm dao ra dọa anh vậy? Chú giết anh thì chú cũng có thoát tội được đâu, trên anh còn đại ca nữa cơ mà. Đạt nghe hắn nói như thế mới hỏa hoãn lại, cất giọng gườm gườm mà nói: ông nghĩ tôi bây giờ còn sợ bố con thằng nào à? Coi chừng tôi ấy, coi chừng tôi làm mắm ba người đấy, nghe chưa? Vào nhà tôi trả tiền. Đạt nói xong quay vào nhà. Bà tên kia vẫn còn chần chừ vì sợ Đạt chó cùn dứt dậu. Sau một hồi, bà tên quyết định đi vào. Tên cầm đầu đẩy hai tên đàn em vào trước. Vừa vào trong nhà, bà tên đã thấy Đạt ngồi bên cạnh chiếc bàn. Trên bàn vẫn còn con dao bầu. Đạt thấy ba người đi vào thì chỉ tay qua phía đối diện kiểu mời ngồi. Ba người rón rén ngồi xuống. Đạt lấy bên cạnh ra một cọc tiền, đặt cái dầm lên trên bàn, làm cho ba tên kia giật nảy mình. Rồi Đạt nói: đây là 208 triệu, tiền gốc tiền lãi tôi trả cho ông, đếm thử xem có đủ không. Lần này tôi bỏ qua, lần sau mà đến chỗ làm ăn của tôi kêu gào thì coi chừng với tôi. Tên đàn em vội vàng ôm cọc tiền đưa cho tên cầm đầu. Ngồi đếm một lúc, hắn ngẩng đầu dậy mà nói: anh đếm đùa rồi chú Đạt, đây là 3 triệu, đại ca của anh bớt cho chú. Đạt nhận 3 triệu từ tay tên cầm đầu. Tên cầm đầu lại rút tiếp 3 tờ 500 ngàn đưa cho tên đàn em của hắn: mày ra kia mua bia với một ít đồ nhắm về đây, anh em mình làm một bữa với chú Đạt. Tên đàn em cầm tiền chạy đi một lúc sau rồi quay về, trên tay xách theo một thùng bia và mồi. Bốn người đánh chén no say, lúc nãy dọa nhau, bây giờ say mềm rồi lại xưng huynh gọi đệ, hứa đưa nhau đi ngao du thiên hạ. Đến chiều, ba tên kia đi về, còn Đạt nằm ở đó. Tối hôm đó tại nhà của Tân, ba tên lúc sáng đến đòi nợ nhà Đạt đang ngồi cười vui vẻ với Đạt. Tên cầm đầu nói: đây là tiền lấy từ nhà thằng Đạt, anh Tân đúng là cào tay, lần này mà không đớp được cái cơ sở mắm đó thì em nhỏ như con kiến. Tân không nói gì, chỉ nhếch mép lên cười. Hóa ra mọi chuyện đều là do Tân sắp đặt. Hắn muốn chiếm cái cơ sở này của nhà Đạt nên bày trò như vậy. Trong đầu Tân nghĩ, để xem một tháng sau mày sẽ làm sao. Sau khi ăn uống ở nhà Tân xong, bọn chúng chia tay nhau, mỗi đứa một hướng. Về phần Đạt, sau khi trả được 200 triệu cho chủ nợ, trong người hắn chỉ còn hơn 90 triệu. Đêm nay hắn đang còn ngồi ở bên cạnh chiếc bàn, tay lăm lăm cây bút bi và một quyển sổ nằm ở trên bàn. Phía trong quyển sổ còn ghi chi chít những số, rất là nhiều số. Hắn cứ lẩm nhẩm cộng trừ nhân chia, loại bỏ, gạch cái này, thêm cái kia. Nếu có người ngoài nhìn vào, trông Đạt lúc này như một vị giáo sư đang nghiên cứu một công trình toán học nào đó. Nhưng không, Đạt đang nghiên cứu ngày mai đánh con gì, và hắn quyết định ngày mai sẽ đánh một vố lớn, kiếm lại tiền đã thua. Đêm về khuya, xung quanh cơ sở mắm đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn một mình Đạt bật điện. Sáng hôm sau, công việc thường ngày của Đạt lại là rửa tép, bỏ vào trong vải và phủ kín bạt lại làm mắm. Sau một ngày vất vả, hắn chờ tới 15 giờ chạy ra nhà cụ Chuẩn đầu xóm, làm một con đề thật là đậm mới được. Vừa ra đến đầu xóm, mụ Chuẩn đã oang oang lên: chà, thằng Đạt mắm tôm, hôm nay đánh con gì? Đạt lôi một sấp tiền trong tay, đánh 1.000 điểm lô, quyết là một vố to. Mụ Chuẩn biết hôm nay trúng mánh rồi nên miệng cười khà khà. Trời ơi, hôm nay chú em Đạt chơi to quá, ngồi xuống uống nước đi nào. Đạt ngồi xuống làm cốc nước, ngồi chờ giờ đài ra số. Đúng giờ ra số, trên chiếc điện thoại cảm ứng cùi bắp của mụ Chuẩn vừa rung lên, con số dần dần hiện ra. Đạt ngồi dán mắt vào màn hình điện thoại và kêu lên: 089, 089, nào, nào, nào, ra đi nào. Gần cuối cùng, mãi vẫn chưa ra, Đạt nóng lòng lắm rồi. Và con số hàng cuối cùng, trong lòng Đạt nhủ thầm ra đi, ra đi. Bỗng Đạt la lên. Ăn rồi. Ăn rồi. Đạt vui quá nhấc bổng cả con mụ chuẩn lên. Hôm nay Đạt thắng đậm 400 triệu. Đúng là một vố lớn. Mụ chuẩn bị hắn bế lên thì hét toáng lên. Ôi giời ơi, thả chạy xuống. Đạt thả mụ xuống. Hai người đi lên nhà lấy tiền. Lúc ra về, Đạt cho mụ chuẩn 5 triệu, rồi ai về nhà đó. Đạt ôm bọc tiền về mà trong lòng hân hoan. Có tiền trong tay, Đạt không đi trả nợ mà lao đầu vào đánh đề. Ngày nào cũng 500 đến 1.000 điểm. Chẳng mấy chốc mà số tiền của Đạt đã bay theo từng con lô con đề của Đạt. Hôm nay Đạt mới sực nhớ ra, ngày mai là hạn cuối cùng trả nợ cho Tân. Tuy nhiên, bây giờ Đạt đâu ra tiền để trả cho Tân đây? Hắn cứ suy nghĩ miên man, rồi hắn quyết ngày mai đánh nốt số tiền còn lại để gỡ. Tuy nhiên số hắn vẫn đen, ít vốn cuối cùng bay theo con lô. Tối hôm đó Tân cho một đàn em đến báo cho Đạt trả nợ. Đạt nói để đến ngày mai nói chuyện với Tân. Tân đang ở trong nhà thì thấy Đạt và tên đàn em đến. Thấy Đạt, Tân hỏi: Sao thế chú em, hôm nay trả tiền cho anh chưa? Đạt gãi đầu nói: Dạ, anh cho em khất thêm mấy ngày được không ạ? Em gom chưa có đủ. Tân không nói gì, giọng điệu anh em không còn mà giờ giọng đe dọa. Anh cho mày 5 ngày, 5 ngày sau anh tự đến lấy. Đạt từ nhà Tân trở về mà trong lòng bối rối, không biết đào đâu ra tiền trả cho Tân. Thời gian 5 ngày vèo cách trôi qua. 5 ngày nay Đạt chỉ ở trong nhà không ra ngoài. Ngày thứ 5 hết hạn. Cả ngày Đạt suy nghĩ làm sao. Bỗng trong đầu của Đạt mon men một kế hoạch man dợ, đó là giết Tân nếu hắn đến một mình. Nghĩ là làm, hắn lấy một con dao bầu chọc tiết lợn giấu ở gần chiếc bàn. Tối hôm đó Tân đến thật và đi một mình không có ai theo. Đạt dẫn Tân vào trong nhà ngồi. Tân vừa ngồi xuống đã nói: Sao? Chú mày trả tiền anh hay là để anh lấy cái cơ sở này? Đạt ngồi đó miệng lắp bắp run run: Anh Tân, cho em nợ thêm mấy ngày nữa được không? Để em xoay thêm được không ạ? Lần này Tân giở tính máu chó của hắn lên. Hắn quát như nhổ nước miếng vào mặt Đạt. Khất cái thằng bố nhà mày, tao nhân nhượng cho mày lắm rồi. 300 triệu của tao, tao không lấy tiền lời mà còn đòi cái gì nữa? Không trả đúng không? Để tao kêu người đến dỡ cái nhà của mày đi. Nói rồi Tân rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Đạt run run đưa tay cầm con dao dưới gầm bàn, nắm chắc, bất chợt hắn la lên: Mày dồn bố mày vào con đường cùng, đi chết đi, mày à nhà mày! Tân đang gọi điện thoại, bị Đạt bất ngờ đâm lén, hắn chỉ kịp đưa tay lên đỡ. Con dao đâm xuyên lòng bàn tay của hắn, hắn hét lên đau đớn, miệng la hét, nhưng lúc này Đạt đang say máu. Hắn rút con dao khỏi bàn tay của Tân, rồi cứ thế chém loạn xạ vào mặt, vào đầu, vào tay của Tân. Rồi hắn đâm thẳng con dao bầu xuyên qua cổ họng Tân một cái, không run tay. Máu xối xả ra, chảy đỏ cả trong nền nhà. Tân chỉ còn biết ạc ạc mấy cái, rồi giật người thêm vài cái rồi nằm bất động. Đạt ngồi thừ ra đó miệng lắp bắp: Tôi giết người rồi. Do mày ép tao, do mày ép tao, mày đi chết đi. Đạt ngồi trên vũng máu, khắp người hắn chỗ nào cũng là máu, nhìn người hắn như một con quỷ vậy. Hắn đứng dậy, nhìn xác của Tân một lần nữa rồi đi ra ngoài. Khi quay vào, trên vai hắn vác một vại mắm tôm trống không. Hắn lấy một con dao phay to, bắt đầu ngồi xuống phanh xác của Tân ra thành từng phần. Rồi hắn nhét từng bộ phận vào trong cái vại mắm tôm. Chiếc đầu lâu nhét sau cùng. Mắt Tân vẫn còn trợn trừng trừng lên. Đạt lại vác cái vại ra ngoài. Hắn xúc tép đổ đầy vào cái vại rồi đổ muối vào. Sau đó hắn bịt nắp lại, bỏ chiếc vại nằm ngay ngắn thẳng hàng với những chiếc vại mắm khác. Xong xuôi thì hắn đi vào nhà. Bây giờ trong nhà máu chảy lênh láng khắp nơi. Hắn lấy nước ở trong nhà ra xối nước cho trôi hết máu. Mùi máu tanh tưởi xông lên. Hắn lấy xà bông trà khắp nhà. Vì nhà làm việc cho hắn nên cũng không lớn và không có đồ đạc gì nhiều. Xà bông chùi cũng chưa có hết mùi tanh. Hắn cứ ngồi đó mà trà từng chút một. Cả đêm hôm đó hắn ngồi chùi sạch hiện trường. Sáng hôm sau, mọi dấu tích được Đạt làm sạch, không còn dấu vết nào. mùi máu đã không còn nữa. Đạt ung dung đi lại, mua bán và ăn uống như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi giết hại Tân, Đạt vẫn tỏ ra bình thường. Mọi dấu vết ở hiện trường hắn đã thủ tiêu sạch sẽ. Có lẽ từng một thời ăn chơi trác tán nên hắn cũng rất rành. Ngôi nhà nơi hắn phanh xác Tân ra được hắn chùi rửa sạch sẽ. Hắn còn cẩn thận hơn, hôm sau mua bổ kết và bột thuốc bắc về xông cho thơm phòng. Cha mẹ Đạt thắc mắc thì hắn nói là lâu lâu xua đuổi vận xui. Còn về chuyện Tân mất tích cũng chưa có ai biết đến, bởi vì Tân làm bên vay nặng lãi, nay đây mai đó. Đàn em thân cận thì không có ai. Đi theo Tân rất đông, nhưng đa số là những đứa nịnh bợ hót hay để kiếm tiền bo từ Tân là chính. Và cha mẹ Tân cũng không để ý đến chuyện Tân đi đâu đêm hôm không về, bởi vì chuyện này thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, chuyện Tân đi mấy ngày không về bắt đầu có người để ý tới. Đó chính là tên anh em bạn tù của hắn, tên là Khải. Cũng chính là người rót tiền đầu tư cho Tân. Sau 3 ngày hắn không liên lạc được với Tân, và trong lòng hắn khá là lo lắng. Hắn vẫn chưa tin Tân lắm, vì vốn dĩ giang hồ không nên tin tưởng một ai, dễ bị đâm sau lưng. Hắn cũng vậy, hắn mới giao cho Tân 5 tỷ về kinh doanh. Nhưng 3 ngày nay gọi vào số điện thoại của Tân, chỉ nghe thấy tiếng thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Hôm nay là ngày thứ tư, mới sáng sớm, hắn bốc máy lên gọi cho Tân, vì hắn đang ở xa nên không lên chỗ Tân được. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói quen thuộc của em gái xinh, không biết mặt của tổng đài. Hắn tức mình ném chiếc điện thoại vào tường cái rầm, miệng chửi tục. Mẹ kiếp, thằng này nó chơi tao rồi mày ạ. Mấy tên đàn em thân tín của hắn chạy từ ngoài vào, thấy Khải đang bực tức chửi ai đó đến nỗi đập cả điện thoại. Một tên lên tiếng hỏi thăm. Có chuyện gì về đại ca? Đứa nào chọc đại ca? Để em giải quyết nó cho. Khải vẫn còn tức giận quát xối xả vào mặt mấy tên đàn em. Lấy xe, ra về, chạy lên Hậu Lộc nhà thằng Tân cho tao. Mẹ kiếp, nó nuốt 5 tỷ của tao rồi. Mấy tên đàn em sau khi nghe Khải nói xong, miệng hùng hổ quát lên. Rõ đại ca, mẹ nó, lần này để em chém nó, băm cho chó nó ăn. Khải thu quân nhanh chóng, lên xe từ Nam Định về Hậu Lộc. Quá trưa thì đến nhà Tân. Lúc này nhà Tân vắng vẻ, chỉ có bố mẹ Tân đang ngồi ăn cơm ở dưới bếp. Khải và đám đàn em hầm hè đi thẳng vào trong nhà Tân. Tuy rất tức giận, nhưng với một cương vị đàn anh, hắn cũng rất lễ phép. Thấy hắn, cha mẹ của Tân nhận ra ngay, nên đứng dậy bắt tay Khải rồi nói. À, thằng Khải à, đi đâu lâu nay không có lên chơi với em Tân và hai bác. Khải bỗng dịu cơn giận đi vì sự quan tâm của bố mẹ Tân với hắn. Dạ, thưa hai bác, dạo này cháu có chuyện làm ăn không có lên chơi với hai bác thường xuyên được. Hắn nói xong, rút trong túi ra một sập tiền đưa cho bố Tân và nói. Cháu có ít tiền biếu hai bác. Cháu không biết hai bác thích ăn gì nên biếu hai bác ít tiền. Thích ăn gì thì mua ăn ạ. À. Sẵn tiện hai bác cho cháu hỏi em Tân mấy ngày nay nó đi đâu mà không có thấy ạ. À? Nghe Khải hỏi đến Tân, bố Tân đang đưa tay nhận sấp tiền từ tay Khải thì dừng lại giữa chừng. Ông nhìn Khải rồi run run giọng. Cháu hỏi thằng Tân nhà bác à? Thế không phải nó ra chỗ cháu hay sao? Nó đi 4 hôm nay rồi, không có thấy điện về. Hai bác không biết bấm điện thoại nên cũng không biết. Bà Tân bắt đầu có vẻ lo lắng, miệng cứ lẩm bẩm. Không biết nó đi đâu cơ chứ, con với chả cái. Khải nghe bố Tân nói vậy thì nghi ngờ Tân cuốn tiền của mình ngày càng to lớn hơn. Hắn hỏi lại bố Tân. Thế Tân nó đi từ ngày kia thì đi ban ngày hay ban đêm? Có đem theo cái đồ đạc gì không hả bác? Bố Tân ngồi nhớ lại buổi đêm hôm ấy. Ông chỉ nhớ trước khi Tân đi có nói. Tôi đi đòi nợ, ngủ trước đi, không cần để cửa. Ông kể lại cho Khải nghe. Tên Khải sau khi nghe xong thì hắn chưa biết tìm Tân ở đâu. Bỗng hắn sực nhớ đến bọn thằng Tuất, ba thằng đàn em mà hắn đưa cho Tân. Hắn lấy điện thoại gọi cho Tuất. Đầu dây bên kia đã đổ một hồi chuông, giọng ngai ngái như đang lên cơn nghiện. Alo, em nghe hả đại ca ơi? Khải quát lên trong điện thoại. Đại ca mày đi đâu mấy ngày nay mà không có liên lạc cho bọn tao? Qua nhà nó, nhanh, đồ ăn hại. Khải chửi Tuất xong thì khoảng 15 phút sau, ba thằng đàn em lò dò đi vào. Mặt có vẻ e sợ và khép nép. Vừa thấy chúng, Khải đã xách chiếc giày trên chân lên ném thẳng vào mặt thằng đi đầu, miệng chửi: "Mày ăn rồi chỉ biết hút chích thôi à? Hả? Loại ăn hại. Thằng Tân nó đi đâu mấy ngày nay? Có biết nó đi đâu không?" Ba tên kia tao nhìn mày, mày nhìn tao, rồi lắc đầu có vẻ không biết. Một đứa đi lên nhặt chiếc giày đưa lại cho Khải rồi nói: "Anh Tân mấy bữa trước đi đâu không có nói với bọn em. Mấy hôm có việc thì anh ấy gọi, không có việc thì im im, nên bọn em có đâu có biết anh ấy đi đâu đâu ạ." Khải lúc này đang rất bực mình. Hắn đi vào nơi trước bàn làm việc của Tân. Nói là bàn làm việc, trên đó chỉ có một quyển sổ ghi danh sách nợ. Hắn dở quyển sổ ra, dò từ đầu đến cuối xem những ai cách đây 4 ngày hết hạn trả nợ. Tuy nhiên số nợ của họ rất ít nên hắn không nghi ngờ. Hắn để ý đến một số nợ của Đạt. Hắn quay lên hỏi thằng Tuất: "Thằng Đạt này là thằng nào mà cho vay hẳn 300 triệu không lấy lãi đấy?" Tuất nghe Khải nói thì nhanh mồm nhanh miệng mà trả lời ngay: "Dạ thưa anh, thằng này ngày xưa là đàn em nghiện ngập của Tân. Giờ nể tình anh em trong xóm nên là Tân nó cho vay 300 triệu. Nhưng mà anh ấy đang nhắm đến cái sổ đỏ nhà đất nhà nó, nên anh ấy thả con mồi đấy ạ. Thằng này nghiện đề cực nặng." Khải nghe Tuất nói xong, không biết hắn suy nghĩ gì mà túm cổ thằng Tuất lôi đi: "Mày dẫn tao đến nhà nó xem nào. Phải tìm ra thằng Tân, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Tuất đi trước dẫn đường, Khải đi sau. Sau lưng hắn lố nhố đàn em đi cùng. Người dân nhìn thấy ai cũng khiếp hồn, ai cũng vào nhà đóng cửa. Họ nghĩ rằng sắp có một vụ giải quyết mâu thuẫn nào đó. Khi đến cơ sở mắm của thằng Đạt, mùi mắm bốc lên vô cùng khó chịu. Mấy tên đàn em của Hải có đứa không chịu được còn nôn ọe cả ra. Khải cũng khó chịu, nhưng để tìm được Tân, hắn mặc kệ. Cả đám xông vào trong cơ sở làm mắm. Đạt đang ngồi trên chiếc bàn mấy hôm trước giết Tân. Trên tay hắn vẫn cầm quyển sổ tính toán số đề. Thấy có một tốp người đi vào, hắn sợ quá rụt cả người lại. Theo quán tính, hắn vơ vội quyển sổ vào trong người rồi lắp bắp: Mấy anh là ai mà lại xông vào nhà tôi vậy?" Đạt nói xong thì nhìn thấy Tuất cũng đang ở trong đám người đó. Tuất đi lên trước rồi giới thiệu: "Chú mày cứ bình tĩnh. Đây là anh Khải, đại ca của anh Tân. Anh ấy có chuyện muốn hỏi chú mày. Xong chuyện thì bọn anh đi ngay, không cần phải sợ." Tuất nói xong lùi ra sau. Khải thì đi lên, chìa tay ra bắt tay Đạt. Lúc đầu Đạt rụt rè lắm, nhưng cũng đưa tay ra bắt tay với Khải. Rồi Khải nói: "Chào chú em, anh là Khải. Anh em sống với thằng Tân. Anh nghe nói nó cho chú em vay 300 triệu, đã đến hạn thanh toán. Anh không biết chú em đã thanh toán cho thằng Tân chưa?" Đạt nghe Khải nói thì rút tay ra. Trong đầu Đạt xoay chuyển liên tục. Đạt nghĩ chắc bọn này không biết chuyện nên mới dò hỏi. Hắn ngồi xuống chiếc bàn, rồi ra thế mời Khải ngồi xuống. Khải vừa ngồi xuống, Đạt đã lên tiếng: "Tôi nợ anh Tân. Tôi đã trả xong phẳng cách đây mấy hôm rồi. Tại sao mấy anh còn kéo người rầm rộ qua nhà tôi làm gì?" Khải là một tên cáo già. Khi nghe Đạt nói, hắn nhìn chằm chằm vào Đạt, xem từng thay đổi trên khuôn mặt của hắn, nhưng bất thành. Có lẽ hắn đã quá đa nghi. Vậy rốt cuộc thì Tân đã đi đâu? Sau khi rời khỏi nhà Đạt, Khải lồng lộn như một con thú lên cơn. Hắn điều động tất cả anh em của hắn, liên hệ với mọi mối quan hệ, lật tung từng ngõ ngách, từng căn nhà trên huyện Hậu Lộc, hòng tìm cho ra Tân. Một ngày trôi qua với những cuộc gọi báo về của đàn em. Không tìm thấy, không tìm thấy. Khải ở nhà Tân, bố mẹ Tân phút này vô cùng lo lắng cho con trai của họ. Nhưng có Khải ở đó, họ không dám làm gì cả. Khải cũng không biết làm gì với hai ông bà. Hắn chỉ nói ở đây tạm thời, chờ Tân về. Mọi nỗ lực tìm Tân của Khải đều đổ sông đổ bể. Rốt cuộc không có ai biết Tân đi đâu. Khải tức giận, nhưng không làm gì được. Hắn rút quân khỏi nhà Tân, chỉ để lại mấy đứa trực chờ xung quanh đó. Nếu có manh mối của Tân thì báo về cho hắn ngay. Còn về phía Đạt, sau cái ngày Khải kéo quân đến, hắn ít khi ra ngoài hơn. Mà chỉ có một điều rất lạ là từ khi giết Tân xong, ngày nào hắn cũng trúng đề. Ngày ít thì hơn 100 triệu, ngày nhiều thì cả gần 500 triệu. Còn một chuẩn cũng được hưởng sái từ Đạt. Hôm nay, sau 10 ngày giết Tân, Đạt bỗng nhớ đến cái vải mắm chứa xác của Tân. Hắn nghĩ cách đem đi phi tang. Sau một lúc suy đi tính lại, hắn tính đem cái vải đó ra ngoài cầu Hàm Rồng mà thả xuống sông Mã. Tuy nhiên để đem được chiếc chum đó ra thì quả là một quá trình nan giải. Và hắn nghĩ ra một cách, đó là chở chiếc vải đi, giả vờ như đưa giao hàng cho khách. Nghĩ là làm. Mở sáng hôm sau, khi trời còn tối mịt, khoảng 4 giờ sáng, thường thường khi giao hàng, bố mẹ Đạt thường thuê người kéo vại nhỏ đi, chứ không kéo vại to. Hôm nay Đạt lại dành kéo đi, nên ông bà cũng chẳng nghi ngờ. Quan sát không có ai cả, Đạt lấy đèn pin đội đầu, đi ra cái vại mắm mà hắn giấu xác Tân ở bên trong. Hắn mở nắp ra bỏ thêm một lớp muối vào, khói ra ngoài có bay mùi. Nhưng khi vừa mở nắp ra, điều kinh khủng đập vào mắt hắn. Phía trong, bình thường khi làm mắm thì làm gì có giòi bọ trong đó. Nhưng cái xác của Tân, Đạt đã đổ rất nhiều muối vào, nhưng bây giờ muối không thấy, chỉ thấy một lớp nước lỏng đặc sệt, đỏ không ra đỏ, nâu không ra nâu. Cái màu nó trông giống như một cốc chè thập cẩm bị đánh tan ra. À, có khi đó là si rô đỏ mà bỏ thêm một chút cà phê sữa vào đánh tan ấy. Và điều kinh khủng hơn, đó là mùi thối kinh khủng xông lên, thối không tài nào dùng từ ngữ nào có thể diễn tả thành lời. Người ta nói xác người chết là thối nhất, nhưng không nhắc đến xác người ướp muối lại bị thối rữa ra như vậy. Đạt ngồi thụp xuống ôm bụng, nôn thốc nôn tháo, có gì trong bụng từ tối hắn cho ra hết bên ngoài. Hắn lại đứng dậy, nhìn vào cái vại, giỏi bọ trắng xóa, con nào con nấy to như con tằm ăn no lá dâu mà nằm ướn bụng ra ngủ vậy. Và một điều nữa, cái đầu của Tân, lúc hắn phanh xác Tân, Đạt nhớ là cái đầu được bỏ xuống dưới đáy, rồi mới chặt nhỏ người mà đè lên trên. Nhưng giờ đây, cái đầu của Đạt lại nổi lềnh bềnh trên cái lớp nước sền sệt kia. Giỏi bọ thì bò lồm ngổm, từ trong tai chui ra qua mũi, rồi chui từ lỗ mũi vòng lên mắt, giống như đang mời gọi Đạt. Ê, ăn không? Ngon lắm. Nhìn thấy cảnh đó, Đạt lại nôn lần thứ hai. Lần này thì nước vàng nước xanh rơi ra hết, Đạt không vớt vát được cái gì vào trong bụng. Hắn lại đứng dậy, lần này chắc chắn không có gì để nôn nữa. Mà lúc này hắn đã quen rồi, khi dở cái nắp bịt miệng vại ra, hắn quên không bỏ tay ra. Nãy giờ viện tay vào cái vại, mấy con giòi béo ngậy đang bỏ trên tay hắn, hắn giật mình dãy dãy cái tay văng ra. Mùi thối bắt đầu xông ra, tỏa ra khắp xung quanh. Đạt lấy cái nắp bịt lại, nhưng mà không hiểu vì sao cái mùi thối cứ quanh quẩn lờn vờn quanh đây. Người Đạt bây giờ toàn là mùi thối từ xác Tân bốc lên. Hắn không dám đem chiếc vại này đi. Hắn sợ khi ra đường, mùi thối vô tình bốc ra thì lại lộ mất tội ác của hắn. Hắn vào trong nhà, tắm rửa và vứt luôn cái bộ quần áo đang mặc đó đi. Không hiểu vì sao, sau khi tắm xong, Đạt dùng xà bông, dầu gội, nước hoa, tắm, kỳ cọ, nhưng hắn vẫn cảm giác trên người vẫn là còn vô cùng thối. Đi đâu cũng nghe mùi. Đến sáng, khi cha mẹ gặp hắn, còn tưởng nhận nhầm con, vì Đạt tắm rửa sạch sẽ, còn quần áo rất lịch sự, xịt nước hoa thơm phức. Nhưng rồi ông bà nhăn mũi với Đạt. Mẹ Đạt còn nói: "Mày có đạp phải cứt chó không vậy con? Hay là cứt bò ở đâu không vậy? Sao tao nghe người mày thối lắm, thối quá đi mất." Bà mẹ nói xong thì cũng nôn ọe tại chỗ, bởi cái mùi nước hoa và cái mùi thối đó hòa quyện lại với nhau thật kinh khủng. Cả ngày hôm đó, Đạt chỉ đứng ngâm mình trong nhà tắm, hòng xả đi những mùi thối bám trên người. Từng dòng nước trôi đi, hắn lại hít hà, lại ngửi, nhưng vẫn có cái mùi quanh quẩn đâu đây. Quá bất lực, hắn bỏ mặc, mặc kệ ra sao thì ra. Bố mẹ hắn ngày hôm nay phải nhét bông vào mũi, vì cái mùi thối trên người Đạt cứ lờn vờn đâu đó, làm cho ông bà không tài nào ăn cơm được. Bố Đạt còn nói: "Cả đời làm mắm tôm, tôi chưa thấy cái mùi thối nào như cái mùi thối trên người thằng Đạt. Không biết nó lăn ở đâu mà thối thế không biết." Tối hôm đó, sau khi làm vài lon bia, cho quên đi cái mùi thối ở trên người, Đạt đã ngà ngà say. Hắn lên giường đi ngủ. Vừa chìm vào trong giấc ngủ say, bỗng Đạt thấy mình đang đứng trước một cơ sở làm mắm của nhà hắn. Phía con đường làng tối om, đang có một người đi về phía hắn, đầu cúi gằm xuống. Đạt tò mò: "Ai mà giờ này còn đi một mình giữa đêm như vậy?" Hắn đứng im đó nhìn. Người đó càng đến gần, Đạt càng ngửi thấy cái mùi thối quen thuộc. Khi cái người đó đến trước mặt Đạt, thì hắn ngước đầu lên nhìn Đạt. Đạt chỉ ú ớ không nói nên lời. Trước mặt hắn là Tân, mà cách đây 10 ngày hắn đã giết. Sao giờ lại đứng đây? Thấy Đạt, Tân mỉm cười. "Chào chú em, tiền của anh có chưa? Trả cho anh nào." Đạt lắp bắp, hắn không nói nên lời. Không lẽ đây là sự thật? Còn hắn giết Tân chỉ là mơ chăng? Hắn lắp bắp: "Em chào anh Tân ạ. Anh Anh cho em khất thêm mấy hôm nữa được không anh? Tân nhìn Đạt mỉm cười, rồi bất giác khuôn mặt dữ tợn quát lớn. Khất cái mả bố nhà mày à mà khất, trả mạng cho tao. Nói xong, Tân không biết lấy con dao ở đâu, chọc thẳng vào cổ họng mình. Y như là Đạt đã làm với hắn mấy hôm trước, làm giống y hệt những gì Đạt đã làm với hắn. Rồi bỗng hắn nhấc bổng cái đầu ra khỏi cổ của hắn, máu xịt tứ tung, bắn lên cả mặt Đạt. Rồi hắn đưa tay, xách chiếc đầu ấy đưa về phía Đạt rồi cười nói. Chú ướp anh làm mắm, mà sao xác anh lại thối ra hết vậy? Rồi nó cắn anh đau lắm chú Đạt ạ. Lần này giọng nói của Tân không phải ở trước mặt Đạt nữa, mà nó giống như đang vang vọng lại từ 18 tầng địa ngục. Sau khi nói xong, Tân tự mình giã xác của mình ra từng mảng, cái đầu lăn lồng lốc, vẫn mỉm cười nhìn về phía Đạt, như kiểu muốn nói với Đạt, đố mày làm được như tao. Đạt lúc này sợ lắm, rồi chân tay run lên từng hồi. Lúc hắn giết người không sợ như vậy, nhưng mà bây giờ nhìn cảnh như phim kinh dị trước mặt, hắn cũng sợ vô cùng. Mồ hôi của hắn ứa ra từng hồi, hắn lắp bắp nói, Anh Tân, tha cho em. Em lỡ dại, anh tha cho em. Em sẽ mua tiền vàng để đốt cho anh. Xác Tân vẫn nằm lăn lóc dưới đất, bỗng gằn lên một tiếng từ cái đầu lăn lồng lốc. Mày giết tao để xẻ thịt như một con lợn, mà đòi tao tha mạng cho mày ư? Trả mạng cho tao. Nói rồi cánh tay đang cầm con dao bầu phóng thẳng về phía Đạt. Hắn không kịp né, chỉ kịp la lên, Không. Rồi Đạt tỉnh dậy, hóa ra là mơ. Mồ hôi của hắn túa ra, nhấp nhúa và có mùi thối kinh khủng. Đã nửa đêm, hắn không dám đi tắm vì sợ. Lúc này đây, sau khi mơ thấy giấc mơ kia, Đạt vô cùng sợ hãi. Hắn ngồi đó, bật điện sáng rực lên, ngồi co ro một góc chờ trời sáng. Cứ hễ gục đầu, hắn lại mơ thấy Tân. Sáng hôm sau, hai con mắt của Đạt đã đen thui đi vì mất ngủ. Tâm trạng của hắn lúc này khá là mệt mỏi. Hắn không dậy làm việc mà nằm ngủ luôn. Đến trưa thì giật mình bởi tiếng gọi của nhà hàng xóm. Đạt ơi! Thằng Đạt có ở nhà không? Đạt vừa ngáp ngủ vừa dụi mắt đi ra xem là ai. Hóa ra là bà Hoa hàng xóm, ngay cạnh xưởng mắm của Đạt. Đạt thấy bà Hoa liền hỏi. Trưa nắng có chuyện gì vậy bác Hoa? Bà Hoa hít rồi nói. Sao nhà mày làm mắm bao nhiêu năm rồi? Tao ngửi cái mùi mắm quen rồi. Mà sao từ sáng đến giờ có cái mùi gì thối lắm cháu ạ? Bác trai mày nói như là cái mùi người chết đấy, đang trong giai đoạn phân hủy ấy. Mày xem trong khu nhà mắm có cái con gì nó chết hay không? Tao thấy nó xuất phát từ bên nhà mày ra đấy. Thôi, bác về. Bà Hoa nói xong thì ra về, bỏ Đạt đứng ở đó. Bây giờ hắn rất lo sợ. Hắn sợ cái mùi ấy phát tán ra xa, người ta điều tra ra chân tướng giết người thì khổ. Hắn cứ đi lại lại, tìm ra nguyên nhân xử lý cái mùi thối ấy. Bỗng hắn nghĩ ra ngày xưa, các cụ hay mua vôi về để ủ phân, để cho nó không có mùi thối. Thế là hắn đi ra cửa hiệu vật liệu xây dựng, mua 50kg vôi về. Hắn rải khắp xung quanh mấy cái vại mắm, tránh rải một chỗ để cho người ta nghi ngờ. Mà hình như nó có tác dụng thật. Vôi rải ra, nó hút bớt cái mùi thối đi thì phải. Bây giờ chỉ lo cái mùi thối trên người của hắn nữa thôi. Hắn ra chợ, mua 3 cân xả về nấu nước lên tắm, xem có hết mùi hay không. Không biết có tác dụng không, nhưng có vẻ không nghe thấy nữa. Hắn lại tự tin hơn. Hắn quên bén đi cơn ác mộng lúc tối. Chiều nay, hắn lại ra chỗ cụ Chuẩn mà ghi lô đề. Mà cái con mụ Chuẩn ngày càng mê trai, già hơn Đạt mấy chục tuổi đầu, mà nhiều khi thấy Đạt cứ anh em ngọt xớt. Cũng may là mụ chưa có chồng, chứ không thì mụ chán Đạt lâu rồi. Hôm nay vừa thấy Đạt ra, mụ đã đon đả lên tiếng. Ôi giời ơi, anh Đạt đẹp dai, gớm, sao hôm nay ăn mặc sạch sẽ thơm tho thế? Úi giời ơi, lại còn nghe mùi xả nữa này, anh tẩy uế đấy à? Đạt nghe mụ Chuẩn nói tẩy uế mà hắn giật cả mình. Nhưng hắn lấy lại bình tĩnh, đốp lại mụ Chuẩn. Tổ sư cái mồm nhà mụ, khen vừa thôi không tôi lại chật đề bây giờ đấy. Nay ghi như hôm qua đi. Mụ Chuẩn quá quen thuộc với cách đánh đề của Đạt, nên loáng cái đã ghi xong. Hai người trò chuyện một lúc đợi đề về. Quả thật là số đạt đỏ thật. Hôm nay lại trúng đậm. Hắn lại chia cho mụ chuẩn một ít, làm cho mụ cười tít cả mắt ra. Mụ còn nói, hôm nào hai chị em mình đi ăn lẩu nhá. Đạt ấp ừ cho qua chuyện rồi quay về nhà. Hắn ghé về nhà cha mẹ hắn, ăn chén cơm, rồi qua nhà bên cơ sở mắm. Về tới nhà thì đã gần 22 giờ đêm. Hắn mở cửa, thò tay bật công tắc điện thì không sáng. Hắn nghĩ trong đầu, rõ ràng là không mất điện mà. Tay hắn vô tình chạm phải một vật gì đó nhờn nhớt, vội rụt tay lại. Hắn bỗng nghe mùi thối nồng nặc trên tay, vội vàng lấy cái bật lửa trong túi ra. Khi hắn vừa bật lửa lên thì bỗng hắn giật thót mình, tim muốn ngừng đập. Dưới ánh sáng của cái bật lửa, Tân đang dựa vào tường ngay chỗ cái công tắc điện. Đạt vội vàng bỏ chạy ra ngoài, chạy qua nhà bà Hoa gọi ầm lên, bác Hoa ơi, bác Hoa ơi, cho cháu mượn cái đèn pin. Bà Hoa từ trong nhà đi ra, nghe Đạt mượn cái đèn pin thì quay vào trong mà đưa cho Đạt mượn. Đạt nói, bác qua bên nhà với cháu, nãy cháu thấy cái gì ấy mà giờ mất điện rồi, cháu sợ quá. Bà Hoa cười nắc nẻ, gớm, thanh niên mà rát thế, để dẫn bác qua xem nào. Khi Đạt và bà Hoa quay về nhà Đạt, bật đèn soi vào trong cái chỗ công tắc điện, bật một cái thì điện sáng trưng, cái mùi thối cũng không còn nữa. Bà Hoa mới nói, có cái gì đâu mà bảo điện không sáng, mày mơ ngủ à? Thôi bác về đây, để cái đèn pin nó sáng mai đưa cho bác cũng được. Bà Hoa về, còn mới Đạt ở lại đó. Hắn rất sợ lại phải gặp Tân hiện về dọa hắn. Hắn cứ ngồi như vậy, điện bật cả đêm. Đến sáng, hắn lại ngủ gục trong nhà.